Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 11. Trong thời điểm hiện tại không thể tiêu tiền bừa bãi, một lượng vàng đổi được 30 lượng bạc, một lượng bạc đổi được một xu tiền. Một xu tiền có thể làm được rất nhiều chuyện. Một cân gạo chỉ tốn 8 đồng tiền. Mua một con gà cũng chỉ mất 25 đồng. Trước đây Du Diễu không liệu việc nhà nên không biết tiền củi gạo tốn kém thế nào. Hiện giờ tính toán mới thấy 100 lượng bạc phụ thân cho đủ để hắn sống tại vườn thẳm 5 năm, 10 năm. Thế nhưng chỉ vậy thì chưa đủ. Hắn không ngừng suy nghĩ xem phải làm sao để sinh nhiều lời hơn từ chỗ tiền vốn này, mà việc đầu tiên cần làm chính là tu bổ phòng ốc cho tử tế. Đương nhiên không thể tùy tiện tháo dỡ chỗ này. Vừa nhìn thấy hai chữ vườn thẳm, Du Diễu đã biết mỗi gốc cây ngọn cỏ, mỗi hòn non bộ gáy đá nơi đây đều có lai lịch sâu xa. Nói không chừng còn chất chứa vô vàn đồ cổ. Tùy tiện ném đi thì đúng là tàn phá của trời. Du Diễu đi dạo một vòng quanh sân, vườn thẳm này thật rộng, đi đến hai chân mỏi nhừ mà vẫn chưa hết vách tường bao. Đi đủ thời gian uống một chén trà mới tới được sân sau, Du Diễu dắt một con ngựa khác trong tàu ra, xoay người lên yên, sau đó giục ngựa chạy ra bình nguyên. Bốn nhà tá điền mỗi nhà ở một phương, Du Diễu định bụng tìm vài người tới giúp đỡ dọn dẹp. Giữa trưa hắn thấy nhà cửa phía xa thấp thoáng có khói bếp bay lên. Bèn dừng ngựa ngoài cửa một căn nhà, hỏi: "Xin hỏi đây là nhà ai?" "Thiếu gia." Lý Trang vội vàng ra nghênh đón. Du Diễu hỏi: "Người có rảnh không?" Gia đình Lý Trang đang trong thời điểm nông nhàn. Lý Trang vừa mới về nhà uống một ngụm nước, có lẽ đang thương lượng với vợ chuyện về sau. Lão biết Du Diễu tới tìm người, liền ra nghênh đón ngay, cuống quýt trả lời: "Có, thiếu gia có gì phân phó ạ?" Du Diễu lại chú ý tới hộ gia đình đối diện, hỏi: "Bên kia là nhà ai thế?" Lý Trang cười đáp: "Là tiểu tử Trương Nhị ạ." À? Du Diễu lại hô: "Trương Nhị!" Từ trong sân, căn nhà đối diện, vọng ra tiếng Trương Nhị đáp lời. Du Diễu nói: "Nếu hai người các ngươi không bận việc gì, thì lên sân trang một chuyến, ta có lời muốn nói." Du Diễu nói xong câu đó, liền giục ngựa trở về. Dù sao xe ngựa cũng còn chống chơ trong vườn thẳm, mà tiền bạc thì để nguyên trong đó. Nhìn từ bên ngoài, vườn thẳm càng thêm đổ nát hoang tàn. Nhưng căn nhà mới đang tắm mình dưới ánh nắng kia không hề có vẻ thê lương cô tịch. Ngược lại còn phản phất một sức sống dâng trào giữa cảnh tường đổ vườn hoang. Dưới đống gạch ngói vụn nát của nơi đây, như thể có thứ gì đó đang sinh sôi mạnh mẽ. Du Diễu buộc ngựa dưới một gốc cây, xung quanh một tầm cỏ dại ngoài cửa, cho chú ta tự ăn no. Cởi áo khoác ngoài, lấy tay áo buộc quanh hông, phần còn lại để buông thõng. Kế đó bắt đầu dỡ đồ đạc trên xe ngựa xuống. Thứ quan trọng nhất trong nhà chính là tiền. Chỉ còn lại 100 lượng bạc, thứ này nhất định phải cất kỹ. Du Diễu bèn xách hòm tiền vào phòng ngủ trong gian chính. Tấm bình phong trời long đất lở ngã kềnh ra, chăn chiếu đã mục thành một mớ bùi nhùi. Du Diễu đưa mắt nhìn quanh, phát hiện nơi góc tường có một chiếc trường sơn son. Hắn vẫn hết sức đẩy, nhưng đẩy thế nào cũng không thấy chiếc trường nhúc nhích. Nhìn xuống mới thấy hình như thứ này được đúc trực tiếp trên nền nhà. Trường không có khóa, Du Diễu bèn mở ra nhìn. Bên trong chỉ có mấy cuộn tranh chữ. Trong trường vẫn còn trống, ăn sâu xuống đất 3 thước. Du Diễu nhìn liền hiểu được chiếc trường này đã bị chôn xuống đất một nửa từ lúc ngôi nhà này được xây lên, dùng gạch đá cố định lại. Như vậy rất tốt. Thứ nhất, tránh bị kẻ khác trộm đi. Thứ hai, là có thể cất thứ đáng tiền vào trong đó. Du Diệu vất vả lấy hết những thứ bên trong ra, rồi bỏ túi tiền Du Hán Qua cho vào trong rương, cùng chỗ với 100 lượng bạc. Sau đó đặt cả rương tiền nhỏ vào rương đồng lớn. Kế đó, hắn ra xe lấy một cái ổ khóa, cạch một tiếng, khóa chặt rương đồng. Chìa khóa có hai chiếc, tự mình giữ một chiếc, chiếc còn lại giao cho Lý Trị Phong. Sau này phải nuôi thêm một con chó canh giữ cửa nhà mới được. Du Diệu thầm nghĩ trong lòng, sớm biết thế này đã bảo Lý Trị Phong đi mua một con chó về rồi. Thiếu gia! Tiếng hô của Lý Trang vọng vào từ bên ngoài. Vào đi! Du Diệu phủi bụi bặm bám trên quần áo, bước ra bảo, giúp ta khiêng mấy chiếc rương trên xe vào đây. Người tới gồm Lý Trang và Trương Nhị. Trương Nhị đưa mắt nhìn quanh, dường như có phần kinh ngạc, y hỏi, thiếu gia cứ thế dọn vào ở luôn hả? Du Diệu biết bọn họ đều thấy chuyện này rất khó tin, mà quả thực là như thế, xét theo cách nghĩ của người thường. Một tiểu thiếu gia từ bé đã quen sống trong nhung lụa như mình nói, không chừng chỉ ở được một đêm là sẽ vội vàng thu dọn đồ đạc trở về sơn trang Bích Vũ rồi. Ta cũng hết cách, cha không thương, mẹ không yêu, trong nhà có thêm một ca ca, gia tài tự nhiên cũng không có phần cho ta nữa. Du Diệu chỉ cười, dẫn bọn họ lên xe dỡ đồ đạc xuống. Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, đỡ lấy trương từ tay Du Diệu. Du Diệu cũng không kiêng kỵ gì bọn họ, hỏi ngược lại. Các người cũng nghe nói chuyện này rồi hả? Có nghe phong phanh ạ? Trương Nhị đáp. Lý Trang đưa mắt ra dấu cho Trương Nhị, hai người giúp Du Diệu khiêng chiếc rương vào nhà. Du Diệu lại bảo, việc gì cũng phải trông vào sức mình thôi. Lý Trang cười nói, bị huynh đệ đi theo thiếu gia kia, theo tôi thấy cũng là người chân thật. Đúng thế, mai mà có y đó. Du Diệu trở lại sảnh chính, mở toàn bộ cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu vào phòng từ hai bên, tức thời sảnh chính sáng sủa hơn rất nhiều. Những vật dụng phủ dày bụi trong phòng cũng bớt mấy phần ảm đạm suy tàn. Không ai trộm đồ đạc trong nhà hết, Du Diệu kinh ngạc nói. Lý Trang cười đáp, ai dám vào vườn thẩm trộm đồ chứ ạ? Du Diệu nói, chẳng lẽ chỗ này lại đêm không ngủ, không cần đóng cửa, đồ rơi trên đường cũng không ai nhặt sao? Tới đây, ném hết gỗ mục đi cho ta. Du Diệu cực kỳ yêu thích chiếc giường trong phòng ngủ chính. Chỉ một chiếc giường lớn đó thôi cũng đã đáng giá không ít rồi. Phần điêu khắc được chạm rỗng bên ngoài, tuy đã tróc nước sơn. Xong, chỉ cần phủ sơn lại một lượt là sẽ có thể khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Trên đỉnh khung giường thiết kế lộ thiên, màn giường treo trên đó đã mục nát, nhưng chỉ cần đổi màn trướng mới. Trải niệm chăn tử tế là nơi này sẽ trở thành một thế giới riêng. Lý Trang thu gom hết đồ đạc, sau đó đem ra sân. Đồ đạc trong phòng được làm từ gỗ bạch dương và một loại gỗ khác. Du Diệu đi một vòng gõ thử từng cái một, xác định được đồ đạc trong phòng ngủ của chủ nhà đều làm bằng gỗ tử đàn. Gỗ tử đàn đáng giá rất nhiều tiền, gỗ nặng trịch lại không bị mục. Những đồ gia dụng khác như tủ được đóng từ gỗ bạch dương đều đã mục nát hết, được chất vào góc sân, vừa hay có thể dùng làm củi đốt. Cửa được đóng từ gỗ hương, thứ này cũng khá tốt, rất chắc chắn, ít nhất cửa nẻo không cần thay mới, chỉ cần đóng đinh lại, bào đi lớp ngoài, sau đó sơn lại là được. Du Diệu dọn dẹp sang phòng cho thoáng, kê gọn mấy chiếc trương, để Lý Trang ở lại lau chùi. Du Diệu dẫn theo Trương Nhị tới thư phòng. Giá sách và bàn đọc nơi đây cũng đều đóng từ gỗ tử đàn. Đồ bài trí trong căn nhà này tính gộp lại, chí ít cũng đáng giá mấy trăm lượng bạc. Vậy mà để không gần trăm năm, vẫn chẳng ai vào trộm. Nghĩ cũng kỳ quái, chẳng lẽ đám trộm cắp đều không biết đây là đồ quý hả? Cũng quái lạ thật, cả trăm năm không có lấy một tên trộm. Du Diệu cười, nói với Trương Nhị. Trương Nhị phụ hắn mở rương ra, 10 chiếc rương lớn, bên trong toàn là sách, từng chồng sách một. Chỗ sách này đều là của cậu sao? Trương Nhị hỏi, sau lập tức ý thức được vấn đề xưng hô, vội nói. Thiếu gia cất trữ nhiều sách thật. Du Diệu một tiếng, bắt đầu quét bụi trên giá sách, hắt xì mấy cái liền. Một phần là của mẹ ta, một phần là của cậu út ta. Đều là người có học cả. Trương Nhị xếp sách lên giá, Du Diệu thì đi mở cửa sổ. Cửa sổ mặt sau thư phòng trông ra hoa viên, có dại mọc đầy hòn non bộ, mặt ao giữa vườn kiến đặt trong rêu xanh mướt. Chỉ cần thuê một người làm vườn về chỉnh lý, thì nơi này cũng là thắng cảnh. Trương Nhị xếp gọn từng chồng sách một, cảm thán: nhiều sách như vậy, chớ nên để ẩm mốc. Du Diệu ngồi xuống chiếc ghế lớn, mở từng ngăn kéo ra nhìn. Bên trong có cất văn phòng tứ bảo, giá bút sứ phụ quá thiên thanh, nghiêng mực đen tuyền, điểm hoa văn mây đỏ. Lại còn cả mực đóng mộc chu sa mẫu đơn. Hộp mực đã khô kiệt, Du Diệu lau bàn thật sạch, sau đó bày từng thứ lên, đáp rằng: không sợ mục nát, chỉ sợ có người trộm mất thôi. Trương Nhị nói: không ai dám vào đây trộm đồ đâu ạ. Du Diệu còn tìm được trong ngăn kéo một chiếc vòng ngọc gãy đôi, bèn thử ghép nó lại. Sơn Trang Giang Ba không có lấy một kẻ đi tuần, Vương Thẩm lại không ai coi sóc, sao lại... Trương Nhị đứng dậy đáp: bởi vì chỗ này có ma đó. Du Diệu. Trương Nhị tiếp lời: có một cô gái đã bệnh chết trong vườn thẩm. Sắc mặt Du Diệu trở nên tương đối khó coi. Trương Nhị lại nói: về sau nghe nói người mua lại khu vườn này cũng qua đời rồi. Du Diệu: người đó là mẹ ta đó. Trương Nhị nhận ra mình nói lỡ, vội thưa: tiểu nhân lỡ lời. Du Diệu hỏi: nguyên nhân khiến Sơn Trang Giang Ba có ít tá điện như vậy là vì các người sợ ma sao? Trương Nhị đáp: không, không chỉ vì thế. Về sau cũng có mấy kẻ lớn gan lấy đồ của vườn thẩm về dùng, kết quả người trong nhà lần lượt chết sạch. Khóe miệng Du Diễu không ngừng co giật. Người đang kể chuyện cười đúng không? Trương Nhị nhỏ giọng nói: bác Lương có ba đứa con trai cả của lão từng vào Sơn Trang trộm đồ, kết quả hai vợ chồng đều bệnh chết, về sau bác Lương phải đích thân trả đồ lại Sơn Trang đó. Du Diễu chỉ thấy toàn thân sởn da gà, cơ mặt co rút, hắn không biết những lời Trương Nhị là thật hay giả, song cũng không gặng hỏi nhiều. Tài tử gia nhân năm xưa ly biệt, nay gia nhân lại thành ma nữ. Nếu trên đời quả thật có ma, thì Du Diệu chẳng thà tin nàng bởi vì thương nhớ tình nhân, mới quyến luyến không rời nhân thế. Trương Nhị ra ngoài múc nước lau chùi. Du Diệu vừa xếp sách vừa nói: ta không làm chuyện gì có lỗi với nàng ta. Bền sinh không làm chuyện trái lòng, ban đêm không sợ ma quỷ tới tìm đâu. Trương Nhị nói: thiếu gia là người phú quý, từ nhỏ đã được phúc tinh che chở, không sợ những thứ này. Du Diệu lật chồng sách, bên trong có không ít quyển đến bản thân hắn cũng chưa xem. Hắn nghĩ đến chuyện Trương Nhị muốn vào kinh, liền hỏi: người muốn lên kinh dự thi hay là kiếm việc? Trương Nhị đáp: cha mẹ tiểu nhân đều mong tiểu nhân chăm chỉ học hành. Đợi mấy năm nữa triều đình tổ chức ân khoa, hoặc là chính khoa 3 năm một lần là có thể ứng thí rồi. Phu tử trong thôn An Lục khuyên tiểu nhân đi thi hương trước. Du Diệu gật đầu, bảo: nếu ngươi không vội lên đường, vậy thì có thể tới vườn thẩm đọc sách bất cứ lúc nào. Hai mắt Trương Nhị tức thời đông đầy kinh ngạc. Du Diệu lại nói: theo ta thấy, ngươi cũng không lên kinh ngay được. Đợi lúc nào sắp lên kinh thì nhớ tới đây báo với ta một tí. Tiện đường giúp ta chuyển một bức thư, bằng hữu của ta ở kinh thành không ít, có người giúp đỡ cũng là chuyện tốt, đúng không? Trương Nghị vừa nghe đã hiểu Du Diễu có ý muốn nâng đỡ mình. Vội vàng khom người, quỳ xuống: đa tạ thiếu gia. Du Diễu mau chóng đỡ y dậy, ý bảo không cần khách sáo. Trương Nghị liền tiếp tục sắp xếp thư phòng. Du Diễu thì lật dở mấy cuốn sách, sau đó mở chiếc trương nhỏ cuối cùng ra. Mặt trong nắp trương có đề một hàng chữ rất đẹp: thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc. Du Diệu bật cười, nhớ đến cảnh năm đó mẫu thân cầm bút dạy hắn đọc sách. Kiều Kha Nhi thích kim ái phi công của Mặt Gia, hoàn toàn trái ngược với quan niệm của các vùng Giang Nam, thậm chí là cả triều đình Sùng Nho khi ấy. Mặt Gia cực kỳ thuần thục binh pháp, công học, nông học. Thuật mặt biện càng đủ bắt bẻ khiến Du Đức Xuyên không nói được một lời. Du Đức Xuyên lại khăng khăng cho rằng học tứ thư ngũ kinh, Khổng Mạnh Chi Lễ mới là chính đạo, bởi vậy cực kỳ xem thường mặt xa mà Kiều Kha Nhi ưa thích. Về sau còn thường trăn dạy Du Diễu, nói mẹ hắn tính tình quái gở, nên mới dạy ra được một đứa vô lại quái gở là hắn. Du Diễu mở rương ra, định bụng tìm chút tư liệu hữu ích trong đống sách mẫu thân lưu trữ khi còn sống. Chợt, hắn trông thấy một quyển Tề Dân Yếu Thuật. Hai mắt tức thì sáng trực lên. Tề Dân Yếu Thuật là một kiệt tác về nông nghiệp do một viên quan thời Bắc Ngụy tên là Giả Tư Hiệp tổng hợp lại, viết về các phương pháp khai hoang, làm nông, làm vườn, trồng rừng, nuôi dâu, chăn nuôi, rất tỉ mỉ và nhiều dẫn chứng, tạm dịch là phương pháp mưu sinh của dân thường. Sau đó, hắn tiếp tục tìm thấy những quyển như Thiên Công Khai Vật, Mộng Khê Bút Đàm, Hân Nông, Giả Lão. Không ngờ còn có cả một quyển Mật Kinh. Thiên Công Khai Vật là tập sách ghi lại tên gọi, hình dạng, trình tự vận hành của hơn 130 loại công cụ, máy móc, đề cập tới kỹ thuật sản xuất quan trọng như tường gạch, gốm sứ, diêm sinh, nến, giấy, binh khí, thuốc nổ, dệt, nhộm. Mộng Khê Bút Đàm là cuốn sách ghi chép rất nhiều thành tựu to lớn, thuộc về lĩnh vực như thiên văn, toán học, vật lý, hóa học, âm nhạc, sinh vật của Trung Quốc cổ đại, đặc biệt là thời Bắc Tống bấy giờ. Giả Lão là một trong những quyển sách viết về nông nghiệp ra đời sớm nhất tại Trung Quốc, được viết vào thời Tiên Tần. Mặt Kinh là một quyển sách khoa học tự nhiên, ngoài ra còn rất nhiều phương diện khác như luân lý, tâm lý, chính trị, pháp luật, kinh tế, kiến trúc. Du Diễu dường như vớ được chí bảo vậy, một rừng sách mẫu thân để lại cho hắn, quả thực chính là vật báu quý giá, dùng để cai quản sơn trang. Tức thì, hắn bỏ ngay việc dọn dẹp thư phòng lại đó, cầm một quyển sách ra, ngồi dưới hành lang, bắt đầu đọc miệt mài như si như mê. Đầu tiên là Thiên Công Khai Vật. Trong sách có ghi lại cách chế tạo gồm nước, màu vẽ, đường, tinh chế muối. Ngoài ra còn có đào mương, luyện kim khí, ngay đến cả thước tấc phân lượng đều mô tả cực kỳ rành mạch. Du Diễu nghiền ngẫm nghiên cứu về nguồn nước. Được một hồi, hắn liền bật dậy, đi lật sở sách Mật Kinh, đối chiếu với cách chế tạo máy móc của mặt xa. Sau khi đối chiếu hai bên xong, Du Diễu bèn ngồi bệt ngay xuống đất, tay cầm một cục than củi, bắt đầu viết viết, vẽ vẽ. Mặt trời dần đổ về tây, Lý Trang nói vọng vào từ sảnh chính. Thiếu gia, sảnh chính và phòng ngủ đều đã dọn dẹp xong, xin thiếu gia căn dặn tiếp ạ. Trương Nhị cũng đã lau dọn thư phòng sạch sẽ, lúc này đang đứng bên giá đọc sách của Du Diễu. Du Diễu nói, không buồn ngẩng đầu lên. Người cầm túi tiền đặt trên nóc tủ lại đây. Lý Trang vội vã chối từ, nói là không thể nhận tiền của thiếu gia được. Du Diễu nói, không sao, người cứ đem lại đây, ta còn vài chuyện cần ngươi làm giúp. Còn chưa đầy 10 ngày nữa là hết năm, các tá điền đều đang trong buổi nông nhàn. Ngồi không ở nhà, chẳng bằng ra ngoài làm việc cho Du Diễu. Du Diễu lấy ra một xu tiền cho Lý Trang, sau lại lấy thêm 20 đồng tiền đưa Trương Nhị. Ngươi cầm đi. Trương Nhị chối từ. Tiểu nhân không thể nhận tiền của thiếu gia được. Được thiếu gia cho phép tới đây đọc sách là tiểu nhân đã cảm kích lắm rồi. Du Diễu nghĩ thầm, y kiên trì như vậy, quả cũng có chút khí tiết của người trí thức. Vì vậy cũng không cố ép làm gì. Hắn đưa 20 đồng tiền ấy cho Lý Trang, dặn rằng 20 đồng tiền này cho ngươi xem như tiền công ngày hôm nay. Ta đưa ngươi thêm một xu tiền nữa. Ngày mai, ngươi thay ta lên trấn một chuyến. Mua những thứ viết trên này về cho ta. Tiêu hết bao nhiêu tiền, phải nhớ rõ cho ta. Về, ta sẽ hỏi. Du Diệu đưa cho Lý Trang một miếng giấy dai. Bên trên viết chữ bằng than củi, bảo, về phần gỗ, người chỉ cần hỏi thăm giá cả là được. Lý Trị Phong không rành rẽ đứng trên, đừng để bị người khác lừa. Lý Trang luôn mồm vâng dạ, bấy giờ Du Diễu mới nói, hai người trở về ăn cơm cả đi. Lý Trang nói, lát nữa tiểu nhân sẽ bảo vợ tới đây làm cơm cho thiếu gia. Du Diễu, không cần đâu, chắc giờ Lý Trị Phong cũng sắp trở về, hai chúng ta tùy tiện ăn gì đó là được rồi. Đợi vài ngày nữa, ta sẽ mướn một bà giúp việc về lo việc bếp núc. Du Diễu tiễn Lý Trang và Trương Nhị về nhà dùng cơm xong, liền tiếp tục ngồi bệt dưới mái hiên, vùi đầu đọc sách. Hắn biết nguyên do khiến thái độ của Lý Trang thay đổi hoàn toàn so với buổi sáng là vì hắn có tiền. Có tiền, mua tiền cũng được. Nếu ra ngoài làm công thì một ngày cũng chỉ nhận được 10 đồng tiền công. Còn phục vụ cho Du Diễu thì được những 20 đồng. Mặt trời dần ngã về Tây. Bên ngoài vẫn tiếng xe lộc cộc. Du Diễu ngẩng đầu định gọi tên của Lý Trị Phong, lại cảm thấy kỳ cục như thế nào. Hắn chợt nhận ra một chuyện, rằng mình mua tên Khuyển Nhung Nô này về lâu như vậy rồi, mà vẫn chưa đặt cho hắn một cái tên khác, vẫn để y mang họ của Lý Diên. Thường ngày, mỗi lần muốn sai bảo gì y, Du Diễu cũng chỉ gọi đại một tiếng, ê, hoặc, này, như gọi chó là Lý Trị Phong sẽ tới ngay. Du Diễu nói, về rồi đó hả? Tôi đã về rồi. Ngựa hí vang, bên ngoài vọng vào lời đáp thông dong của Lý Trị Phong. Du Diễu không nhúc nhích, vẫn ngồi yên dưới mái hiên đọc sách, đã thấy hơi đói bụng. Lát sau, Lý Trị Phong bước vào, vóc người cao lớn, chắn mất ánh sáng ngoài trời. Du Diễu xua, xích qua một bên đi, đừng chắn ánh sáng của ta. Lý Trị Phong không nhúc nhích, khuỵu một chân quỳ gối cạnh Du Diễu. Du Diễu giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Lý Trị Phong đang nở nụ cười. Nụ cười của y anh tuấn mà hiền hòa, song đó không phải là thứ hấp dẫn ánh mắt của Du Diễu nhất. Điều khiến hắn mừng rỡ khôn cùng chính là Lý Trị Phong đang ôm trong lòng một con cuốn còn bé xíu xiu. Du Diễu tức thì ném bay quyển sách, hỏi, người lợm ở đâu ra thế? Lý Trị Phong chỉ cười, y nâng hai chân trước của con chó nhỏ lên, đang vào nhau rồi quơ quào, chọc cười Du Diễu. Bé con còn là chó đớm, cả người trắng muốt, hai bên là hai đốm đen lớn, đôi mắt lúng liếng tròn xoe nhìn Du Diễu. Viên mắt còn có một đốm đen, trông đến là khờ khạo, đáng yêu vô cùng. Mau, mau cho ta bế nào. Du Diễu đỡ lấy chó con mà đùa nghịch, miệng hỏi. Người mua bao nhiêu tiền vậy? Lý Trị Phong đáp. Không mất tiền, con chó cái trước cửa hàng gạo, sinh được một lứa. Tôi hỏi xin ông chủ một con. Chó con ngoác miệng sủa gâu gâu. Du Diễu quả thực, mừng như mở cờ trong bụng. Ban nãy ta còn nghĩ nên mua một con chó về giữ nhà. Ai dè, người đã mang về ngay một chú rồi. Khóe miệng Lý Trị Phong thoáng nhếch lên, y ầm một tiếng, vươn tay xoa đầu cuốn, sau đó lại vuốt ve đầu của Du Diễu. Du Diễu chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, đứng dậy theo y ra sân sau, hỏi. Đã mua hết đồ rồi chưa? Lý Trị Phong đáp, đã mua đủ, tổng cộng hết 3 lượng bạc. Tính gộp cả chiếc xe kéo. Vườn thẳm có 2 con ngựa, để một con ngựa kéo xe là vừa khéo. Du Diễu ra ngoài xem thử, thấy Lý Trị Phong mua đầy cả một xe đồ, có thịt muối, măng mùa đông, rau xanh, mấy vại dưa chua lớn, rồi gạo mì, lương thực, dầu muối giấm tương, không thiếu thứ gì, thậm chí còn cả mấy con gà sống đang cục tác trong lòng. Trước xe còn treo lủng lẳng một chú thỏ trừng. Lý Trị Phong dỡ hết đồ xuống, chuyển vào trong bếp. Thư đã gửi chưa? Ừ. Thuê người làm công rồi chứ? Ừ. Bao giờ có mặt? Ngày mai. Cuộc đối đáp giữa Du Diễu và Lý Trị Phong ngắn gọn mà nhàm chán. Lý Trị Phong sắp xếp hết đồ xong, liền cầm chổi quét sàn. Du Diễu thì tới mở tủ bếp ra, thấy nồi muôi đều rỉ sét cả. Lý Trị Phong đem dầu, muối, giấm tương vào, bay gọn từng thứ một. Đối mặt với căn bếp này, cả Du Diễu lẫn Lý Trị Phong đều cảm thấy có phần bó tay. Du Diễu hỏi, người có biết nấu cơm không? Lý Trị Phong, biết một chút. Lý Trị Phong rời phòng, lúc trở về vác theo 2 chiếc nồi mới, đặt gọn lên trên bếp lò. Chiếc bên trái là nồi xào, chiếc bên phải là nồi nấu. Kế đó, y lại mang vào một cái chậu sắt thật lớn, đặt lên lò than cạnh bếp, sau gác lồng hấp lên, thì ra là nồi hấp. Du Diễu, Lý Trị Phong, Du Diễu, người còn biết nấu cơm nữa hả? Thế thì tốt quá trời. Trước đây từng nấu. Du Diễu, trước đây ngươi từng nấu món gì rồi? Thịt nướng. Du Diễu, hình như cơm phải hấp lên mới ăn được đó. Du Diễu tò mò nhìn bốn phía, thấy Lý Trị Phong dùng một chiếc cốc gỗ múc gạo, hắn liền nhắc nhở. Chắc phải cho nước vào đó, không thể trực tiếp cho thẳng vào lòng hấp được đâu. Lý Trị Phong thoáng ngẩn người, sau đó gật đầu tán thành. Đúng. Đến đây Du Diễu cũng không biết phải làm gì nữa. Cậu vào đọc sách đi, không cần để tâm việc ở đây. Khóe môi Du Diễu giật giật, hắn vừa bước ra vừa nói. Hôm nay Lý Trang đã dọn sạch giếng rồi, để ta đi múc nước. Để tôi. Lý Trị Phong khăng khăng giành lấy thùng múc nước. Du Diễu đành kê một chiếc ghế ra khoảng sân trước phòng bếp ngồi nhìn. Con cuốn kia lút cút theo Lý Trị Phong, chạy trước chạy sau, lưỡi thè ra, đuôi vẫy tiếp. Lý Trị Phong chỉ liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó ra lệnh. Ra đó ngồi đi. Tiểu Hắc, lại đây nào. Du Diễu vẫy tay. Chó đớm bèn chạy lại gần, ngoan ngoãn nằm sát bên chân Du Diễu. Lý Trị Phong múc nước vào trong, rửa sạch ang đựng, sau đó dùng một tay xách chiếc ang ra ngoài. Chiếc ang sành lớn, nặng đến 6-70 cân, mà y xách trên tay như xách thùng đựng nước, lắc lắc lư lư. Lý Trị Phong dốc hết nước trong ang ra, sau đó đặt xuống, lấy vải lau sạch. Tên này khỏe thật, Du Diễu không khỏi nghĩ. Nếu giao đấu thì chắc y bóp chết mình dễ như vặt cổ một con gà vậy. Du Diễu còn nhớ trước đây từng nghe Lý Diên kể rằng năm đó Lý Trị Phong đã bị cho uống một loại thuốc, sau khi uống xong sẽ mất hết võ công. Hiện tại võ công của ngươi đã khôi phục lại rồi hả? Du Diễu hỏi. Lý Trị Phong xách ăn nước vào trong bếp, trả lời vọng ra. Chưa, chỉ mới khôi phục được một nửa thôi. Du Diễu giật mình, đây chỉ là phân nửa công lực hả? Làm sao mới có thể khôi phục hoàn toàn được? Du Diễu không nhịn được mà hỏi tiếp. Lý Trị Phong đáp, chỉ cần không uống thuốc ấy thì sẽ dần dần khôi phục thôi. Du Diễu nhớ lại chuyện Lý Trị Phong một mình một ngựa xông vào cứu bọn hắn thoát khỏi thôn trang của người Thác Đác ngày hôm đó. Một tên của y có thể đâm xuyên qua hai người, sức kéo dây cung ấy ít nhất cũng phải 100 cân có lẽ, thật quá đáng sợ. Đang lúc Du Diễu định hỏi thêm câu nữa, thì lại thấy khói trào dữ dội từ nhà bếp. Dường như có thứ gì đó đang bốc cháy. Lý Trị Phong ho khan không ngớt. Du Diễu vội hỏi, cháy rồi hả? Lý Trị Phong, cậu chớ vào đây. Du Diễu vừa vào đã bị khói sộc đầy mũi, nước mắt nhạt nhòa. Lý Trị Phong ho khan một hồi, hai người vội chạy ra ngoài. Mặt mày nhem nhuốc, bộ dạng tả tơi. Du Diễu vừa ho vừa nói. Ống khói, ống khói. Lý Trị Phong vươn một tay móc vào nóc nhà bếp, khẽ nhấc lên. Phía ống thông khói dậy lên tiếng quạ kêu, vài con quạ quạc quạc bay đi mất. Ống thông khói bị cỏ dại với ổ quạ bịt cứng, Lý Trị Phong giơ tay vỗ xuống, kéo theo đó là rào rào tiếng gạch rơi. Được rồi, đừng có vỗ sập nhà bếp đó. Khói tan hết, hai người cuối cùng cũng đốt được lửa trong lò. Du Diễu cầm một ống thổi lửa hướng vào lò, lại bất thình lình hít phải ngụm khói, sặc sụa ho liên hồi. Lý Trị Phong không nhịn được mà phá lên cười, y bảo, để tôi làm cho. Lý Trị Phong thổi lửa một hồi, khóe miệng vẫn vương nụ cười, sau đó y bắt đầu thái rau. Du Diễu thì đứng một bên chỉ đạo, thái thành miếng đó. Tôi biết rồi. Lý Trị Phong đáp, đầu cũng chẳng ngẩng lên. Sắc trời dần tối, bên ngoài cũng lạnh hơn. Du Diễu thấy mình không giúp được gì, liền lang thang tản bộ khắp vườn thẳm. Lý Trị Phong nói, cậu đi mặc thêm áo vào đi. Du Diễu thầm chê Lý Trị Phong trông già nhiều chuyện. Lại chợt phát hiện ra, dường như Lý Trị Phong rất ít khi gọi tên mình. Ban đầu y còn xưng một tiếng thiếu gia, giờ thì cả đến thiếu gia cũng không xưng nữa. Sau khi rời khỏi sân trang, Lý Trị Phong đã chủ động hơn nhiều, cơ hồ xem Du Diễu như đệ đệ mình mà chăm nom. Trước này Du Diễu vốn không quá để tâm đến quy củ như đám Lý Diên. Kỳ thực, dù Lý Trị Phong có gọi hắn là Du tiểu tử, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Ngược lại, còn có vẻ thân thiết gần gũi hơn. Hắn đứng trên một mô đất cao trong sân trước, dõi mắt trông ra. Phía đằng xa, khói bếp lượn lờ quanh những nếp nhà. Sắc trời mờ tối, gió đông thổi vi vu. Tre trúc trong vườn thẳm cũng xào xạc theo gió. Quả cũng có chút nên thơ. Bản thân lưu lạc đến độ phải cùng một gia nô nương tựa lẫn nhau, thật là chuyện vô cùng chua xót. Nhưng đặc biệt ở chỗ gia nô này là Lý Trị Phong. Y không hề giống kẻ hầu người hạ thông thường. Nếu đổi thành kẻ khác, ví như Thạch Kỳ hay Mộc Kỳ chẳng hạn, Du Diễu dám chắc bọn họ sẽ oán trời trách đất mãi, khiến hắn nhìn thấy tên hầu là phiền chán. Nhưng Lý Trị Phong không như vậy, đến bản thân Du Diễu cũng phải thấy buồn cười. Tháng ngày có Lý Trị Phong bên cạnh, nghĩ sao cũng giống trẻ nhỏ đang chơi đồ hàng vậy, vui vẻ không lời nào tả nổi. Có thể khi còn ở tái ngoại, Lý Trị Phong cũng là một thiếu gia. Chỉ cần nhìn cách nói năng, làm việc của y thôi là Du Diễu đã cảm thấy kẻ này không phải hạng tầm thường. Chỉ một lát sau, sảnh chính, phòng ngủ, thư phòng, lần lượt sáng đèn, cả trang viên rộng lớn, tuy chỉ có hai người, lại có vẻ cực kỳ ấm áp. Tiểu Hắc bám riết theo Du Diễu, nửa bước không rời. Du Diễu đi đến đâu, cuốn con theo đến đó. Lúc này, bụng Du Diễu đã đói lắm rồi. Ngoài chút mì dùng lúc trưa ra thì cả ngày không có gì vào bụng. Ai dè, lúc bước vào sân, hắn lại ngửi thấy mùi gì, thèm khát. Du Diễu. Lý Trị Phong. Trên bàn có bày cơm trắng, cũng may đã được nấu chín, hơn nữa còn là loại gạo ngon. Hạt nào hạt nấy trắng trong bóng nhảy, tỏa hương thơm phức. Tô canh nấm rơm trông cũng rất ra dáng, điểm chút hành băm. Chỉ hiềm nổi chính giữa bàn lại là thịt rang cháy khét như than, cùng với đĩa rau xào tới nỗi ngót lại còn một nhúm. Du Diễu. Lý Trị Phong không biết nói gì, Du Diễu thì cười đến chảy cả nước mắt, xong lại không phàn nàn gì cả, chỉ nói, người ngồi đi. Lý Trị Phong nói, tôi chưa biết canh lửa. Du Diễu gạt đi. Không sao, không sao. Lý Trị Phong kê ghế xong, liên định đứng sau lưng hầu hạ Du Diễu như trước, lại bị Du Diễu giữ chặt tay. Người cứ ăn đi, không cần giữ mấy quy củ đó làm gì. Lý Trị Phong nói, không được, cậu là chủ nhân. Chớ có dài dòng, vườn thẳm chỉ có hai ta, người ăn đi. Đến người ngồi ăn cùng cũng không có thì vô vị lắm. Ta nuốt không trôi đâu. Bấy giờ Lý Trị Phong mới chịu ngồi xuống, lau sạch bát cho Du Diễu. Du Diễu lại bảo, cho Tiểu Hắc chút cơm nhé. Lý Trị Phong đứng dậy, đổ chút canh nấm vào, trộn lẫn với cơm. Tiểu Hắc bèn vùi đầu ngay vào bát, ăn đến hăng say. Xì sụp vô cùng khí thế. Du Diễu không động đũa, chỉ nhìn nó rồi cười. Cậu ăn đi. Lý Trị Phong vừa xới cơm cho Du Diễu vừa nói, cậu cho tôi mấy ngày học làm, dần dà tôi sẽ nấu được. Du Diễu mỉm cười, nếm thử một chút. Hơi mặn đó. Lý Trị Phong một tiếng, sau đó cũng ăn một miếng, vẻ mặt sau đó của y, quả thực, thê thảm vô cùng. Để tôi tới nhà Lý Trang, nhờ họ ráng cho hai quả trứng. Lý Trị Phong đứng dậy. Được rồi, Du Diễu nói. Đừng tới làm phiền người ta, ăn thôi, thức ăn mặn cũng dễ trôi cơm lắm. Du Diễu nhịn đói cả một ngày, lúc này cũng chẳng còn tâm trí kén cá chọn canh. Nếu đó là lúc còn ở kinh thành hay ở nhà, đâu bếp mà dám làm ra loại thức ăn này, thì nhất định sẽ bị Du Diễu gọi tới, úp toàn bộ cơm canh lên người ngay tại trận. Nhưng cơm canh này là do Lý Trị Phong nấu, Du Diễu chỉ cảm thấy cảm động vô cùng trước tình nghĩa của y. Hắn cũng biết ngoại trừ nướng thịt khi còn sống ở tái ngoại ra, Lý Trị Phong có lẽ chưa từng động tay nấu bất cứ món gì khác. Cành nảy thì lại nhạt nè. Du dữ dặn. Lần sau xào rau, đốt nêm muối nêm tương, ngươi cứ vừa nêm vừa nếm thử, thấy vừa miệng là ổn rồi. Lý Trị Phong thưa một tiếng trước tiên, nhưng sao lại ngập ngừng như muốn nói điều gì. Du dữ tiếp lời. Đừng bận tâm nhiều đến mớ quy củ ngớ ngẩn đó. Trong nhà ngần này, cốc đĩa bát đũa, chỉ có ta và ngươi. Ngươi còn ăn thức ăn thừa của ta, đến nước bọt của ta, ngươi cũng ăn vào rồi. Thì ta ăn đồ ngươi đã nếm qua thì cũng có gì đâu. Còn ngại mấy miếng rau sao? Lý Trị Phong không nhịn được mà cười rộ lên, vừa cười vừa lắc đầu. Lắc đầu xong lại tủm tỉm gật đầu. Du Diệu dần già cảm thấy Lý Trị Phong bắt đầu giống một con người. Lý Trị Phong thở ban đầu gặp mặt vô cảm như khúc gỗ, về sau mới rốt cuộc có chút hỉ nộ ái ố, biết chủ động mở lời với hắn, có lẽ cũng vì ngày tháng trôi qua suôn sẻ, tâm trạng vui vẻ mà ra. Ta muốn chế tạo một nguồn nước. Được, tôi sẽ làm, ngày mai bắt đầu luôn. Du Diệu nói, không vội. Ta đã sai Lý Trang đi hỏi thăm giá rồi. Ta xem phía sau núi có ít cây, không biết có dùng được không? Lý Trị Phong gật đầu, Du Diệu lại đáp. Phải khoanh một mảnh đất gần đây lại, cài bừa xong xuôi thì trồng gì đó. Từ ngày mai trở đi, việc bên ngoài ngươi quản, việc trong nhà cứ để ta lo là được. Lý Trị Phong một tiếng tán thành. Dùng bữa xong, Lý Trị Phong dọn bát đũa đem đi rửa, sau lại đun nước cho Du Diệu tắm rửa. Bận rộn cả một ngày trời, Du Diệu quả thực mệt đến rã cả người. Nhưng khi duỗi người nằm trên giường, sau khi tắm rửa xong, hắn lại thấy tuy mệt mà vẫn rất mãn nguyện. Phòng ngủ đã được thu xếp đại khái, vườn thẳm quả thực vô cùng lớn, 4 sương, 18 phòng, muốn dọn dẹp hết thì chí ít cũng phải mất nửa tháng. Nói thật ra Du Diệu cũng không mó tay vào làm gì cả, song cảm giác mệt mỏi cứ lan tràn không kềm chế được. Dù sao hoàn cảnh hiện tại thua kém quá nhiều những ngày ăn uống no đủ là đàn điếm chơi bời khi trước. Được cái Du Diệu lại ăn khỏe hơn xưa, được những hai bát cơm, còn thêm một ít củ cải ngâm. Lý Trị Phong bận rộn, mãi đến canh hai mới được ngơi tay nghỉ. Trong sân dậy lên tiếng nước. Du Diệu lúc này đang mơ màng sắp ngủ, lại thình lình bật dậy, mang máng nhìn thấy giữa trời đông buốt giá. Lý Trị Phong cởi sạch áo quần, hệt như một con tuấn mã vóc người tráng kiện hoàn mỹ, đứng dưới ánh trăng, cầm một thùng nước lạnh thấu xương, xối thẳng lên mình. Này, người cẩn thận đóng băng bây giờ. Không sao, Lý Trị Phong thờ ơ nói. Cậu ngủ đi. Du Diệu bảo, người ngủ trong phòng của ta đi. Lý Trị Phong chỉ thưa một tiếng. Lần tỉnh giấc này làm Du Diệu khó quay lại giấc ngủ. Trăng trọc liên hồi, mãi đến khi nghe thấy tiếng Lý Trị Phong vào phòng. Theo thường lệ, y bước vào xong liền đóng cửa, mở đệm chăn ra, trải trên nền đất. Du Diệu thò đầu nhìn, tấm chăn lót Lý Trị Phong dùng để ngủ dưới giường kia, chính là thứ Du Diệu đưa cho y lúc còn ở kinh thành vài tháng trước. Bên ngoài trời nổi gió, u u không dứt, giống như có ma nữ nào đang kêu rên vậy. Du Diệu nhớ đến những lời Trương Nhị nói ban ngày. Rằng trong nhà này có ma, tức thì lông măng dựng đứng hết cả lên. Du Diệu nói, người lên đây ngủ với ta đi. Lý Trị Phong nằm yên không nhúc nhích, hơi thở đều đều, rõ ràng ban ngày mệt nhọc quá đây mà. Du Diệu lại gọi, Lý Trị Phong. Lý Trị Phong thoáng nhúc nhích, Du Diệu hỏi, người ngủ chưa, lên đây ngủ với ta đi. Lý Trị Phong lên giường nằm. Y vừa tắm nước lạnh xong, vậy mà da dẻ lại nóng bừng. Du Diệu kéo tay y, Lý Trị Phong liền vươn cánh tay mạnh mẽ của mình ra cho Du Diệu gối đầu lên, ôm hắn sát vào người. Ban đầu Du Diệu còn hơi sợ, nhưng khi ôm Lý Trị Phong rồi, hắn cũng chẳng nghĩ đến chuyện kia nữa. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, chân chen vào giữa hai chân Lý Trị Phong cọ cọ, tay cũng không chịu yên. Đưa tay sờ vật nhỏ của Lý Trị Phong. Hô hấp Lý Trị Phong nhẹ nhàng như nín thở, vật nhỏ đang mềm nhũn giữa hai chân, bị Du Diệu nắm trong tay mơn trớn. Trong phút chốc, liền dựng thẳng đứng lên, y nhanh chóng bị Du Diệu kích thích. Du Diệu ngước mắt nhìn y, thấy Lý Trị Phong cũng đang ngắm hắn. Muốn ư? Lý Trị Phong hạ giọng hỏi. Du Diệu đáp, ư, một tiếng. Lý Trị Phong bèn cởi đai lưng, ôm lấy Du Diệu, đỡ hắn nằm xuống dưới, một tay luồn vào áo, tay kia ôm eo hắn, y cúi đầu hôn lên môi hắn. Du Diệu nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy lần này khá thoải mái, không giống như lần trước cùng y, giữa hai người dường như có gì đó được bồi đắp thêm. Lý Trị Phong lột sạch quần áo của Du Diệu, y vươn tay lục bọc đồ ở tủ giường lấy ra cao dề chống rét, quệt một ít rồi chậm rãi tiến vào. Du Diệu kêu lên một tiếng, cố nhịn chỗ nhục hành đột nhiên bị kéo căng ra, có chút cảm giác khó chịu, nhưng khi đã quen dần, hắn lại không nỡ để y rời khỏi cơ thể mình. Hai người cứ thế quấn lấy nhau nằm trong chăn, Du Diệu nhịn không được, nói, tiến vào một chút, sâu một chút nữa. Lý Trị Phong đỉnh tới sâu bên trong, Du Diệu cảm thấy thoải mái, dễ chịu đến mức cơ bụng căng cứng, ôm chặt Lý Trị Phong, cắn lên vai hắn. Đầu Du Diệu bị Lý Trị Phong xoay mặt lại, giữ lấy, hôn xuống. Môi lưỡi giao nhau, đầu lưỡi càng quấy, hôn tới nỗi Du Diệu gần như ngạt thở. Cũng không biết qua bao lâu, lúc Du Diệu đã chịu hết nổi, Lý Trị Phong như giả thú nằm trên người hắn thở dốc. Lý Trị Phong tạm ngừng, đưa tay vuốt má hắn, lại đặt những nụ hôn rải rác lên vành tai hắn, rút vật nhỏ phía dưới ra. Du Diệu vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, ôm lấy Lý Trị Phong, hai người im lặng nằm ôm nhau. Du Diệu hỏi, mệt không? Lý Trị Phong khẽ đáp, không mệt, vẫn còn sức. Du Diệu cười hì hì, giơ chân đạp y. Xong, bị Lý Trị Phong tóm lấy mắt cá chân, Du Diệu không ngừng tránh né. Lý Trị Phong chẳng chút khách sáo, khóa chặt cổ tay hắn, ấn hắn xuống không cho nhúc nhích. Du Diệu liền hét lên. Kêu hả? Ở nơi hoang vắng như thế này, có kêu cũng chẳng ai cứu cậu đâu. Trong mắt Lý Trị Phong đượm nét cười. Không kêu không kêu, tráng sĩ tha mạng. Tha mạng. Ban đầu Du Diệu còn cười, nhưng chẳng mấy chốc sau đã bắt đầu thở hổn hển. Cái đó bèn nài nỉ xin tha. Lý Trị Phong ôm hắn trùm chăn. Sau giây lát, giọng nói của cả hai đã bị tiếng gió ngoài cửa sổ át mất. Ngọn nến cháy hết thì tắt rụi, để lại làn khói xanh bấn vít. Du Diệu vẫn chưa muốn ngủ, vòng tay ôm lấy Lý Trị Phong. Hai người cứ lặng lặng nằm yên như thế. Lý Trị Phong kéo hắn vào trong ngực, nói, hôm nay qua nhanh quá, mệt chết đi được. Du Diệu bật cười, bảo, bọn họ nói trong nhà này có ma đó. Lý Trị Phong trấn an, không sợ, tôi ôm cậu ngủ. Ừ, Du Diệu cọ mặt lên lồng ngực Lý Trị Phong, cơ mệt mỏi kéo tới, hắn mơ màng, chìm vào giấc ngủ. Hết chương 11. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.